Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 487, đồ gà mờ. Xung quanh mấy bàn khách nhân lúc này toàn bộ cũng không dám ăn. Từng cái một lo lắng chờ cảnh sát đến nơi, bọn họ cũng không dám nói, vạn nhất bị những cái kia vẻ mặt dữ tợn ra hỏa đánh thế nào. Chỉ tĩnh như bên này mấy người cũng là lòng nóng như lửa đốt. Nội tâm lẩm bẩm cảnh sát nhanh chóng cứu bọn họ thoát ly khổ hải. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc ngông nghênh hướng kia ngồi xuống đột nhiên nói. Tại tới một bàn con trai, cùng đầu bếp nói nhiều thả cây ớt, nhiều thả chập choạng tiêu. Tại tới một đánh bia. Lời này vừa ra tất cả mọi người cùng nhìn đồ gà mờ giống như nhìn xem Mễ Tử Hiên, một cái con trai liền 48, một bàn ít nhất cũng phải có 3-40 cái. Này rõ ràng bầy là làm thịt người, ngươi lại vẫn muốn bị sợ ngu ngốc, còn là đầu óc nước vào. Trang phục xinh đẹp phục vụ viên âm dương quái khí mà nói. Ngươi ăn được tốt hay sao hả? Mễ Tử Hiên hướng nàng nhe răng cười cười, sau đó liền đem tùy thân bao nhưng đến trên mặt bàn vừa mở ra. Bên trong khoảng chừng hơn 10 chồng chất trăm nguyên tiền giá trị lớn. Này mười mấy vạn là Mễ Tử Hiên cùng Đường Giai Di xuất ra trước Hoàng Lăng Vân cho bọn hắn. Hoàng Lăng Vân sẽ không trên mạng chuyển khoản, vừa vặn trong tay có tiền mặt, dứt khoát liền đem tiền cho Mễ Tử Hiên, để cho hắn mang theo Đường Giai Di hảo hảo vui đùa một chút. Hiện tại lão Mễ gia xem như run, trước kia đừng nói trong nhà liền có hơn 10 vạn tiền mặt. Ngân hàng tồn khoản thêm một khối cũng không có nhiều như vậy a. Phục vụ viên vừa nhìn tiền này liền cười, nói thẳng, chờ một chốc, lập tức là tốt rồi. Không ai sẽ cùng tiền gây khó dễ, càng sẽ không cùng Mễ Tử Hiên người này ngu ngốc nhiều tiền đồ gà mờ gây khó dễ. Đường Giai Di lo lắng nhìn xem Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên lập tức ném cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Đường Giai Di lập tức cứ yên tâm. Tại nàng nhìn tới mặc kệ xuất thiên đại sự tình Mễ Tử Hiên đều có thể giải quyết. Lại cũng học Mễ Tử Hiên bộ dáng lại điểm nàng yêu nhất ăn sống hào. Xung quanh mấy bàn gấp đến độ cùng trên lò lửa giống như con kiến. Mễ Tử Hiên bên này lại điềm nhiên như không có việc gì vui chơi giải trí. Bao gồm trong nhà ăn phục vụ viên ở trong, đều cầm này hai người trở thành đồ gà mờ. Chỉ tĩnh như tự nhiên cũng là như thế. Đổi thành trước kia nàng khẳng định phải châm chọc khiêu khích một phen. Nhưng hiện tại vậy có lòng này tư. Hiện tại liền tập trung tinh thần mong đợi cảnh sát nhanh chóng tới vì người khác giải vây. Kết quả cảnh sát không tới. Mễ Tử Hiên cây Đường Giai Di gọi món ăn đến là đến. Phục vụ viên, đụng, một tiếng cầm con trai hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Lạnh lùng cười cười lớn lối nói. Cảnh sát tới cũng là một cái 48. Ăn thật ngon a. Hiển nhiên phục vụ viên cho rằng Mễ Tử Hiên sở dĩ dám biết rõ bị hố. Còn dám điểm này rau, chính là hy vọng cảnh sát tới, có thể khiến hắn không lần lượt làm thịt. Cũng đúng như Mễ Tử Hiên suy nghĩ, nơi này phục vụ viên cũng biết cảnh sát kia biên lão bản đã sớm chuẩn bị hào. Tới cũng là để cho bọn họ theo giá tính tiền. Mễ Tử Hiên hướng về phía phục vụ viên nhe răng cười nói. Nhà của ngươi này tê cay con trai đừng nói, hương vị trả lại coi như không tệ. Nói xong cũng một ngụm con trai một ngụm bia ăn uống lên. Đường Giai Di cũng là học theo, ăn uống có chết đi được. Hai người này sống đồ gà mờ hành vi, thấy cái khác thực khách nhao nhao thẳng nhíu mày. Gặp qua thiếu tâm nhãn, chưa thấy qua như vậy thiếu tâm nhãn. Cảnh sát rốt cục đến. Tổng cộng 3 người, dẫn đội là một đại mập mạp, sắc mặt ngăm đen, trả lại vẻ mặt dữ tợn, thoát thân thượng đồng phục cảnh sát, thay đổi nơi này phục vụ viên trang phục. Những người khác vừa nhìn liền biết bọn họ là một đám. Người này tên là Vương Đại Tráng, vừa tiến đến lên đường. Ai báo động? Tri Tĩnh Như lập tức cùng ở trường học trên lớp học giơ lên cao cao tay nói. Ta báo động. Vương Đại Tráng cau mày cất bước đi qua, vẻ mặt không kiên nhẫn. Kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm đoán được chuyện gì xảy ra. Quang là hôm nay hắn tới biển Chi Lam cũng đã 3 lần. Nhưng lại không thể biểu hiện ra hắn đã biết là chuyện gì đây. Còn là làm theo phép ngữ khí đông cứng mà không nhịn được nói. Chuyện gì? Tri Tĩnh Như rốt cục tìm đến có thể vì nàng làm chủ nhân. Nhanh chóng nói, cảnh sát thúc thúc bọn họ làm thịt khách. Một bàn con trai rõ ràng là 48. Kết quả bọn họ nói là một cái 48. Còn có cái khác, không đợi Tri Tĩnh Như cầm cái cuối cùng, rau, chữ nói ra. Vương Đại Tráng liền không kiên nhẫn cắt đứt nàng, quay người đánh nhau giả trang đẹp đẽ phục vụ viên nói. Là chuyện này sao? Vừa trả lại vênh váo tự đắc không ai bì nổi đẹp đẽ nhân viên phục vụ nữ. Lập tức vẻ mặt ủy khuất nói. Cảnh sát đồng chí, kia có chuyện này nha. Nhà của chúng ta nhà hàng nhất là bản phận, làm sao có thể làm ra làm thịt người sự tình tới. Nói đến đây nàng lấy ra menu đưa cho Vương Đại Tráng nói. Không tin người xem, bên trên công khai ghi giá ghi là con trai 48 một cái. Còn có cái khác rau, người xem, menu đương nhiên không phải là Mễ Tử Hiên bọn họ ngay từ đầu gọi món ăn menu. Đã sớm đổi. Sự việc liên quan chính mình lợi ích, Tri Tĩnh Như đám người tự nhiên đều tiếp cận đi qua nhìn. Vừa nhìn Tri Tĩnh Như gọi nói, này không phải chúng ta vừa rồi gọi món ăn menu. Bên cạnh mấy bàn thực khách nhìn cảnh sát, dũng khí một cường tráng, nhào nhào nói phục vụ viên đổi menu. Này căn bản cũng không phải bọn họ vừa gọi món ăn nhìn menu. Một đám phục vụ viên chỉ là cười lạnh. Cũng chẳng phân biệt được phân biệt. Vương Đại Tráng bị những người này làm cho đầu đều đại. Lập tức hô lớn. Tất cả im miệng cho ta. Ồn ào cái gì? Ồn ào cái gì? Liền hiển các ngươi giọng cao có phải hay không? Người này rau là công khai ghi giá. Các ngươi điểm lại nói quý. Muốn ăn cơm chùa à? Đi, muốn ăn cơm chùa liền cùng ta hồi trong sở. Đều cho ta mang đi. Cùng hắn tới hai cảnh sát lập tức đi tới nhất phó muốn đem bọn họ mang đi tư. Thế, Vương Đại Tráng một tiếng này kêu đi ra. Tri Tĩnh Như những người này đều an tĩnh lại. Lúc này kẻ đần cũng nhìn ra được cảnh sát rõ ràng cùng nhà này nhà hàng là rắn chuột một ổ. Cảnh sát mặc kệ, này trong nhà ăn lại có mấy cái cao lớn vạm vỡ vẻ mặt giữ tợn tay chân. Có thể làm sao? Chỉ có thể dắt mũi nhận thức. Mễ Tử Hiên bên cạnh mấy bàn thực khách vẻ mặt dám phẫn nộ không nói thần sắc móc bóp ra muốn mua đơn. Tri Tĩnh Như những người này trợn mắt. Bọn họ đến cũng muốn dắt mũi nhận thức. Có thể trong túi quần thật sự không có nhiều tiền như vậy a. Đây chính là 18 vạn khoản tiền lớn a. Đúng lúc này Mễ Tử Hiên nói chuyện. Menu đổi không đổi nhìn xem giám sát và điều khiển video chẳng phải có. Trang phục xinh đẹp nhân. Viên phục vụ nữ lập tức cười lạnh nói. Không có ý tứ. Vị tiên sinh này. Chúng ta này giám sát và điều khiển xấu. Vương Đại Tráng rất không kiên nhẫn đi đến Mễ Tử Hiên bên. Người. Duỗi ra một cây thô thô ngón tay từng cái đốt bộ ngực hắn nói. Dù thế nào ngươi cũng muốn ăn cơm chùa. Được, a, theo ta hồi trong sở, ta để cho ngươi ăn đủ. Vừa mới nói xong cùng Vương Đại Tráng tới một người cảnh sát đột nhiên đoạt. Lấy một người thực khách di động hung hăng ném tới trên mặt đất. Ba, một tiếng giòn vang, di động lập tức chia năm xẻ bảy. Xấu có không thể tại xấu. Này cảnh sát đốt thực khách chóp mũi nói, ai ni mã để cho ngươi đẹp video. Tự tìm chết có phải hay không? Mễ Tử Hiên một bà mở ra Vương Đại Tráng tay đứng lên. Hắn vóc dáng cao, Vương Đại Tráng lại không hắn cao như vậy. Lúc này thành Mễ Tử Hiên bao quát hắn. Chỉ thấy Mễ Tử Hiên duỗi ra ngón tay từng cái đâm Vương Đại Tráng nói. Các ngươi là cảnh sát a, còn là hắc sát hội a. Vương đại tráng kia chịu qua khí, lập tức là giận tím mặt, một bà mở ra Mễ Tử Hiên tay hùng hùng hổ hổ nói: "Mẹ, ta xem ngươi là chán sống, cho ta mang đi, mang đi." Bên ngoài đột nhiên truyền đến xe cảnh sát phát ra âm thanh cảnh báo. Rất nhanh lộn xộn tiếng bước chân vang lên, một cái hơn 50 tuổi ăn mặc thường phục nam tử một đầu mồ hôi chạy vào. Vừa nhìn người này, Vương đại tráng liền trợn mắt, đây là không cục thành phố Đàm Quốc Cương, Đàm cục trưởng sao? Hắn làm sao tới? Đàm Quốc Cương mang theo một đám cảnh sát cùng bị chó rượt giống như chạy vào. Vừa tiến đến, Đàm Quốc Cương liền hung hăng trừng nhất nhãn Vương đại tráng, cũng không có phản ứng đến hắn, vài bước đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt cùng Tiểu Tiểu ngượng ngùng cười nói: "Mễ tiên sinh đúng không? Đàm Quốc Cương làm sao tới?" Nguyên nhân tự nhiên là Mễ Tử Hiên chia đảng Ngọc Bình cái kia tin nhắn. Suốt việc này, Mễ Tử Hiên tự nhiên muốn phiền toái hạ vừa đi nhậm chức công an lão đại đảng đại bộ phận trường. Đảng Ngọc Bình nghe xong Mễ Tử Hiên tại Sơn Hải thị một nhà hàng bị hố, cũng không có tự mình gọi điện thoại, trực tiếp để cho bí thư mình một chiếc điện thoại đánh đi qua. Đàm Quốc Cương mới quá thể bưng lên bát cơm, vừa tiếp xúc với điện thoại này, nào dám trì hoãn, y phục cũng không kịp đổi, liền vô cùng cấp bách chạy tới. Lúc này nội tâm cầm Vương đại tráng những người này quất chết tâm đều có. Ngươi nói các ngươi lừa bịp ai không hảo? Lừa bịp này cùng bộ công an người đứng đầu thư ký đều có quan hệ giao hòa. Đây không phải thọ tinh công thắt cổ ngại sống lâu sao? Mẹ, các ngươi muốn chết, đừng lôi kéo ta à? Thấy được Đàm Quốc Cương như thế ăn nói khép nép đối với Mễ Tử Hiên nói chuyện, Vương đại tráng tại ngu ngốc cũng nhìn ra được trước mắt này tuổi trẻ thân phận bất phàm. Hắn vừa còn muốn đem Mễ Tử Hiên mang về hảo dễ sửa trị, kết quả trong nháy mắt liền tình thế nghịch chuyển. Trong nhà ăn mở ra điều hòa, rất là mát mẻ, nhưng Vương đại tráng lại toàn thân đều là mồ hôi, liền cùng trong nước mới vớt ra giống như, hai chân còn không ngừng run lên. Việc này một cái gây chuyện không tốt, hắn chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Lúc này chỉ cần có thể lắng lại Mễ Tử Hiên lửa giận, để cho Vương đại tráng cho hắn quỳ xuống kêu ba ba, hắn đều vui lòng. Nhưng hắn vui lòng, Mễ Tử Hiên phải thấy chuẩn nhận thức hắn như vậy một cái không giống cảnh sát, ngược lại là như hắc sát hội hùng nhi tử. Chỉ thấy Mễ Tử Hiên đại mã kim đao hướng trên mặt ghế ngồi xuống nói: "Menu lấy ra a." Đều thời điểm này kia trang phục xinh đẹp phục vụ viên trả lại ngoan cố nói: "Cái gì menu?" Nghe xong lời này, Vương đại tráng đi lên chính là một cái bạt tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi đặc biệt sao, nói cái gì menu, nhanh chóng lấy ra." Đẹp đẽ phục vụ viên bụng mặt rốt cục thấy rõ hình thức, rưng rưng nước mắt đi lấy menu. Mễ Tử Hiên cúi đầu nhìn xem, lại vươn tay, lần này là Vương đại tráng tự mình hấp tấp cầm qua vừa phục vụ viên cho. Chi tĩnh như nhìn menu, Mễ Tử Hiên cười nói: "Này trương menu thượng là con trai một bàn 48. Này trương đó là một cái con trai 48. Nói đến đây, Mễ Tử Hiên vỗ bàn một cái, chắc chắn cái bàn lại bị hắn cái vỗ này có chia năm xẻ bảy. Chỉ thấy Mễ Tử Hiên đằng đằng sát khí hô: "Nhà của ngươi con trai đến cùng bao nhiêu tiền?" Mễ Tử Hiên này một bảo tàu, trên người phát ra cường đại khí chàng, đó là một cái tiểu tiểu phục vụ viên có thể chịu đựng nổi. Chỉ thấy nàng, phù phù, một tiếng ngồi chồm hổm đến trên mặt đất lắp bắp nói: "48 một bàn." Vương đại tráng cũng là sợ tới mức quá sức, hai cái đùi cùng run rẩy giống như run lên. Mễ Tử Hiên mỉm cười lại một lần nữa đứng lên, duỗi ra ngón tay từng cái đâm Vương đại tráng ngực. Cười lạnh: "Còn là vấn đề kia, người rốt cuộc là cảnh sát a, còn là hắc sát hội a?" đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.